toàn chức nghệ thuật gia. Chương 602, cân sức ngang tài. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia cùng lúc đó ít nhiều nơi tựa hồ cũng lặp lại giống vậy quá trình. Rất nhiều những người nghe đều là trước hết nghe Lam Tinh. Sau khi nghe xong rất nhiều người cũng bị rung động. Ngọa tao, Dương Phụ bài hát này thật có thể nói là đại khí bàng bạc phóng khoáng vạn phần. Không hổ là Dương Phụ, này vừa ra tay trực tiếp chính là long trời lở đất tiết tấu. Tiện ngư tam liên quan mơ mộng sợ là phải bị trực tiếp chung kết. Dương Trung Minh thật quá mạnh mẽ. Dương Phụ mỗi lần đánh bảng, xuất thủ đều là lôi đình vạn quân, trực tiếp để cho hạng nhì tuyệt vọng cái loại này. Tựa hồ toàn bộ nghe xong, Lam Tinh, những người nghe cũng theo bản năng cảm thấy bài hát này nhất định cầm hạng nhất khúc mục đích. Nhưng, khi bọn hắn nghe xong, Đông Phong Phá, vẫn không khỏi được trợn tròn mắt, lúc trước ý tưởng cũng là không nhịn được dao động. Bài hát này, thật giống như không thể so với, Lam Tinh kém a, Ngư Phụ bài hát này, thật là đẹp a, liền Mỹ cảm cùng ý tưởng mà nói, Đông Phong Phá, là Ngư Phụ trước mắt phát hành toàn bộ ca khúc số 1. Đem thi từ cổ cùng hiện đại lưu hành âm nhạc dung hợp trực tiếp đánh vỡ hiện giờ thơ mới cùng ca từ phân ra kiểu ca từ cổ kim thay nhau càng có thời không lần lượt thay nhau cảm giác tiện ngư bài này, Đông Phong Phá thật tuyệt rồi. Nghe xong, Đông Phong Phá cả người đều có điểm ngà say cảm giác. Mẹ nha tiện ngư bài hát này thật là khủng khiếp, ta là học soạn nhạc, bài hát này lấy ngũ âm trung cung điều làm chủ, nhạc khí cũng nhiều dùng Lam Tinh truyền thống cổ điển nhạc khí, ca từ rõ ràng coi như thông tục nhưng âm nhạc hiệu quả so với, đãn nguyện nhân trường cửu cái loại này chỉnh bài hát từ cũng hoàn toàn đi cổ điển đường đi ca khúc còn phải cổ điển. Đây là khai sáng tân âm nhạc lưu phái, học soạn nhạc thêm một tiện ngư bài hát này, vô địch. Ta không hiểu soạn nhạc nhưng ta học qua nhị hồ, Đông Phong Phá, đối với ta loại này phổ thông những người nghe mà nói tuyệt đối là phi thường yêu Mỹ ca khúc, nhất là trung gian kia đoạn nhị hồ gia nhập thật là thần rối tinh rối mù. Biết người viết ca khúc trong kích động gần như điên cuồng với người đi đường phổ cập khoa học Đông Phong Phá, bài hát này với soạn nhạc khai sáng tính. Đương nhiên, đối với Lam Tinh, đại nhạc tất dịch đánh giá cũng thường xuyên xuất hiện ở đây nhiều chút phổ cập khoa học bên trong. Thực ra chư thần cuộc chiến còn lại cùng thời kỳ ca khúc cũng không thiếu bạn trên mạng ở thảo luận. Nhưng nếu như có nhân đối thoại số câu hỏi là một cái thống kê lời nói, liền sẽ phát hiện tiện ngư cùng bài hát của Dương Trung Minh thảo luận nhiệt độ đối cùng thời kỳ bài hát khác cơ hồ là nghiền ép tính. Trong lúc nhất thời, đám bạn trên mạng cũng không biết thế nào phán đoán. Ta cho là Dương Phụ tất thắng rồi, nhưng bây giờ ta bỗng nhiên có chút không biết rõ làm sao phán đoán, Ngư Phụ bài hát này hoàn toàn không thể so với Dương Phụ tác phẩm kém. Hai bài hát không giống vậy, phong cách thật là khác nhau trời vực. Một là không kềm chế được đại khí cùng tự nhiên, một là thương cảm sầu bi cùng thê mỹ. Người trước phóng khoáng, người sau huyền ước, hai bài hát ta đều thích cho nên ta đều rồi. Giống vậy cũng, tiện ngư bài hát này liền soạn nhạc tính sáng tạo mà nói, đơn giản là khai sơn lập phái tổ sư gia cấp bậc. Vậy làm sao so với, góc truyện audio.com, cái kết quả này là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Năm trước chư thần cuộc chiến, nghe xong bài hát không nói lập tức phân cao thấp nhưng tóm lại cũng có thể phân ra cái mạnh yếu tới. Có thể năm nay, vô luận Dương Trung Minh tác phẩm, hay lại là tiện ngư tác phẩm tựa hồ cũng ở mỗi người phong cách bên trên, đạt tới đỉnh phong. Cái này rất giống hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng, nhưng Mỹ vị trình độ lại chênh lệch không bao nhiêu, Mỹ thực sắp xếp ở trước mắt để cho mọi người làm một lựa chọn như thế. Không có cách nào chọn, hoàn toàn không có cách nào chọn. Đây không chỉ là đối với người xem mà nói, đối với chuyên nghiệp nhạc đàn mà nói cũng giống vậy, hai bài hát hoàn toàn là mỗi người mỗi vẻ. Trong lúc nhất thời, người sở hữu, đều có điểm mộng, tiện ngư cùng Dương Trung Minh cân sức ngang tài. Thực ra trước bài hát của chúng ta chung tiện ngư cũng đã cùng Dương Trung Minh đánh ngang tay qua một lần rồi, nhưng khi đó mọi người cũng không có qua với để ý tới quấn quýt, chỉ coi là giải trí tính chất trận đấu. Dù sao chỉ là một tống nghệ. Bởi vì kỳ lạ cuộc so tài chế cùng quy tắc duyên cớ thắng bại cũng không thể nói rõ quá nhiều đồ. Nhưng đây chính là chư thần cuộc chiến A, Dương Trung Minh ra tay toàn lực lại không phải nghiền ép tiện ngư, mà là hai bên cân sức ngang tài, để cho vô số những người nghe đều cảm thấy không cách nào nghĩ rằng cao thấp. Điều này đại biểu ý nghĩa cũng không giống nhau. Vâng, ở rất nhiều người xem ra, Dương Trung Minh viết ra, Lam Tinh, loại này ca khúc là hẳn, rung động đương nhiên là có, nhưng phải nói biết bao ngoài ý muốn cũng không phải. Lam Tinh xếp hạng thứ 5 khúc phụ vốn là có thực lực này. Có thể tiện ngư có thể viết ra, Đông Phong Phá, như vậy ca khúc liền quá khiến người ngoài ý rồi. Mặc dù tiện ngư trước ca khúc cũng đều có rất cao đánh giá, nhưng vẫn là lấy lưu hành bài hát làm chủ. Hoặc là chuyên tâm, hoặc là tình tình ái ái, chỉ là ở điều điều khuông khuông bên trong rất tốt phát huy. Lần này, Đông Phong Phá lại là hoàn toàn nhảy ra Cố Hữu phong cách âm nhạc, khai sáng ra một cái loại để cho người ta cảm giác mới mẻ loại nhạc khúc. Kia tựa như cổ điều một loại nhịp điệu, hết lần này tới lần khác có thể dùng rồi hiện đại dàn lực thức mỹ cảm, thật sự là để cho người ta muốn ngừng cũng không được. Biết người viết ca khúc nghe Đông Phong Phá, rất dễ dàng là có thể phát hiện bài hát này kinh khủng. Không hiểu người viết ca khúc cũng có thể từ thưởng thức góc độ cảm nhận được này thủ ca khúc yêu mỹ và huyền ước. Là lấy, tuyệt đại đa số những người nghe xong bài hát sau đó, đều lựa chọn đồng thời đem hai bài hát đi xuống. Rồi sau đó, càng ngày càng nhiều nhân nhớ tới Trịnh Tinh ở Chư Thần Cuộc Chiến mở ra trước phát hành kia tấm bản đồ. Tôn Ngộ Không đại chiến Nhị Lang Thần, Tiện Ngư cùng Dương Trung Minh cuộc tỷ thí này, lại thật là Tôn Ngộ Không đại chiến Nhị Lang Thần. Dù là mạnh như Dương Trung Minh, cũng không có như Phật Tổ một loại lấy ngũ chỉ sơn dễ dàng trấn áp đại biểu Tôn Ngộ Không Tiện Ngư. Trịnh Mụ liệu sự như thần, ta tuyên bố, này ba Trịnh Mụ thắng, có thể Trịnh Mụ nguyên lai đã sớm dự ngôn rồi. Sớm nhất dự ngôn người là An Hoành, hai người này chính là Tôn Ngộ Không đại chiến Nhị Lang Thần, đánh một năm cũng không phân được thắng bại. Nghe xong, Lam Tinh ta, này ba Dương Phụ vô địch. Nghe xong, Đông Phong Phá ta, này ba Ngư Phụ tất thắng. Góc Chuyện audio.com chấm, thật không phải ta muốn lưng chừng, bọn họ cũng rất lợi hại, này mẹ nó mới thật sự là thần tiên đánh nhau. Trịnh Mụ nhất định là trước thời hạn nghe hai vị này bài hát mới, cho nên mới dùng một tấm đồ dự ngôn. Đám bạn trên mạng rối rít ở Trịnh Tinh bình luận khu trêu chọc. Đang lúc này, có bạn trên mạng kêu lên, ngọa tàu, mùa giải bảng đổi mới, các ngươi mau nhìn lượng. Nguyên lai tháng 12 mùa giải bảng xếp hạng đã bắt đầu thống kê. Mọi người rối rít mở ra bảng xếp hạng. Trước mắt, mùa giải bảng xếp hạng thứ nhất ca khúc là Lam Tinh, số lượng lớn đủ hơn 36 triệu. Mà xếp hạng thứ hai rõ ràng là Tiện Ngư, Đông Phong Phá, lượng 35 triệu ra mặt. Dương Phụ thắng, có người mới vừa nói xong câu đó, trên mạng lại lần nữa có người kinh hô lên. Mẹ kiếp Ngư Phụ phản siêu, kèm theo này thét một tiếng kinh hãi, rất nhiều người đều thấy, một khắc trước còn xếp hạng thứ nhất Lam Tinh, đảo mắt biến thành thứ hai. Mà, Đông Phong Phá thì lại lấy nhỏ xíu dẫn trước ưu thế, trở thành số một. Cho nên, Ngư Phụ thắng. Không đợi mọi người lần nữa cảm khái, đám bạn trên mạng liền thấy. Dương Trung Minh lại giết hồi đệ nhất. Sau đó hình ảnh, để cho rất nhiều người cả đời đều khó quên, ở người sở hữu mộng bức nhìn chăm chú chung Tiện Ngư cùng Dương Trung Minh hai thủ ca khúc từ trên xuống dưới. Khả năng 5 phút trước Dương Trung Minh hay lại là số một, nhưng sau 5 phút Tiện Ngư tựu là tân đệ nhất. Chưa tới một trận, Dương Trung Minh lại đánh trở lại. Chưa tới một trận, Tiện Ngư cũng giết trở lại. Người quán quân này vị trí, bị hai người thay phiên bên trên. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Không đại chiến Nhị Lang Thần kia tấm bản đồ, nếu như nhớ không lầm lời nói, Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần đấu pháp cũng là như vậy có tới có lui. Đám bạn trên mạng, cách chương.